Chương 1009, tháng 10 năm 09, cái thứ nhất đến người. Phong cảnh khu phiếu cơ bản đều là liên phiếu, giá cả tự nhiên không rẻ, Cố Đình trực tiếp mua 6 tấm phiếu, liền Dương An Loan phiếu QNZ mang ra ngoài. Cảm ơn Cố đại ca, các ngươi đều là người tốt. Dương An Loan tự nhiên rất là cao hứng, ai bảo nàng nghèo đâu lại nói y, lần trước Ninh Hoan tâm cho nàng một trương tạp, mặc dù bên trong có không ít tiền, nhưng là nàng cũng không dám phung phí. Sư phụ một mực nói cho nàng, nghìn vạn lần không thể tham luyến thế gian phồn hoa, cho nên mấy ngày này Dương An Loan tiểu muội muội qua đây chính là khổ hạnh tăng bình thường thời gian. Tóm lại, nói ra đều là nước mắt ra tiến vào cảnh khu, không khí lập tức khác biệt, lạnh. Cảnh khu bên trong so bên ngoài lạnh hơn. Mấy người đều là có tu vi, mà lại trên thân quần áo cũng không đơn bạc, nhưng là vừa tiến vào cảnh khu vẫn cảm giác được lạnh leo thấu xương. Nơi này Cố Đình hít mắt, lúc này, Ninh Hoan tâm cu nở dê vẻ mặt nghiêm túc nhìn một chút bầu trời. Thiên, bất chi bất giác thế mà trời trong xanh rồi không? Không đúng, cái này không phải chân chính thiên không? Chúng ta mấy người liếc nhau, trong ánh mắt có khiếp sợ, cu nở dê có hưng phấn. Lúc này, ở ngoài ngàn dặm yến kinh, Huyền học sẽ phó hội trưởng cùng 6 đại trưởng lão, 7 người chính dựa theo bắt đầu thất tinh vị trí ngồi trên mặt đất. Bảy người bên người đều trưng bày các loại linh khí đang ăn dược, còn có hiếm thấy linh thạch. Lúc này, 7 người chính cộng đồng chống đỡ lấy một cái linh khí kết giới, mà lần này tranh tài ban ra mở kha ó cùng các đại gia tộc lĩnh đội nhóm, bọn hắn vẫn ngồi ở vị trí cũ, vừa vặn chính đối kết giới này. Trong kết giới có mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh phong cảnh, ở mảnh này phong ảnh thấp thoáng dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy Ngô Vương mộ, còn có thể nhìn thấy hành tẩu ở trên núi vài bóng người. Chính là Ninh Hoan tâm đám người bọn họ toàn bộ phong cảnh khu đều bị bao phủ ở trong kết giới, đường lên núi cũng không gặp gền. Cố Xương vừa đi, một bên nói nhỏ lấy, chắc hẳn môn kia miệng người bán vé cũng là huyền học người biết đi chật chật. Thật sự là thần kỳ. Dương An Loan đi ở cuối cùng, theo sát Ninh Hoan tâm cùng Cố Xương bước chân. Vừa đi, tiểu nha đầu một bên đang cảm thán, nguyên lai toàn bộ phong cảnh khu đều là trường thi, thật sự thật khẩn trương, tốt kích thích ra Hoan Hoan tỷ tỷ. Ngươi nói chúng ta là không là cái thứ nhất đến a? Cái thứ nhất sao? Ninh Hoan tâm tại trước khi tới đây, ngược lại là nghĩ tới, bọn hắn hẳn là nhanh nhất đến nơi này. Thế nhưng là nàng tiến vào nơi này, nhìn thấy cái này khổng lồ kết giới, đột nhiên phát hiện, huyền môn nước so chính mình tưởng tượng bên trong rất được nhiều, cho nên, giờ này khắc này, nàng thật đúng là không dám khẳng định, bọn hắn đoàn người này, là không là cái thứ nhất. Đến Ngô Vương mộ, chúng ta lì hệ nờ biết dô y đi. Ninh Hoan tâm lúc này ngước mắt nhìn thoáng qua cảnh sắc trước mắt. Mùa này, cây cối đều là trùi lủi, trên núi một mảnh thất bại. Mà đi đến ngọn núi này đỉnh núi, tại vào bên trong đi 500 mét, liền có thể nhìn thấy Ngô Vương mộ. Mấy người đều không nói gì thêm, mọi người trong lòng đều rất khẩn trương, cu nở dê rất kích động. Một lát sau, xa u cái người đều tới đỉnh núi, trên đỉnh núi là vùng đất bằng phẳng, có thể liếc nhìn cách đó không xa Ngô Vương mộ mộ bầy, còn có cái kia mộ bầy trước. Đứng đấy hai cái bóng người màu đen, có người Cố Đình ánh mắt co rụt lại. Mà thà quan tâm cu nở dê nghiêng đầu một chút, nhiều hứng thú nhìn xem hai người kia ảnh. Là hai nữ tử. Các nàng đều mặc màu đen quần áo luyện công, hai người đều là tóc dài, một người trải lấy đuôi ngựa, một người khác thì tóc dài xóa vai. Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, hai người không hẹn mà cùng xoay người lại, lộ ra hai tấm quốc sắc thiên hương gương mặt tới.